Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 99, não tàn quyết đấu, góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm ở trong khoa chiến lược quân sự một lúc, thì xin phép mọi người rời đi, đã đến học viện chiến thần rồi, hắn muốn đi xung quanh tham quan một phen, với lại hắn cũng muốn đến chỗ đặt tượng thần chiến tranh Zeta nữa. Học viện chiến thần này thật sự rất rộng lớn. So với thị trấn Mắc Cầm hiện tại còn lớn hơn, chính xác như mấy người trong khoa chiến lược quân sự giới thiệu cho hắn. Thì học viện chiến thần có dạng hình vuông, mỗi cạnh vào khoảng 20 km, nằm ở chính giữa là bức tượng thần chiến tranh Zeta cao hơn 2.000 m. Bức tượng thần chiến tranh này nếu đặt ở thiên tinh, thì chính là kỳ quan thế giới. Cho dù với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, xây dựng một tòa nhà cao tầng 2.000 mét vẫn có thể. Nhưng nếu đó là một bức tượng, thì gần như là không thể. Tính ra mà nói, thế giới này cũng có khoa học kỹ thuật của riêng mình. Trong khuôn viên của Học viện Chiến Thần, có rất nhiều khoa khác nhau. Xen kẽ vào đó là những thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm, sân tập luyện, tháp thử thách, sàn thách đấu, hay những thứ như rừng cây, hồ nước, công viên, thậm chí là suối nhân tạo, đền thờ những vị thần. Mượn của khoa chiến lược quân sự một con ngựa, Trần Văn Lâm lên đường di chuyển về phía trung tâm. Đích đến chính là bức tượng khổng lồ kia. Học viện chiến thần rộng như vậy, việc đi bộ là bất khả thi, nên đại đa số mọi người đều dùng chiến mã, tọa kỵ để di chuyển. Học viện không cấm, nhưng lại cấm việc dùng tọa kỵ gây nguy hiểm cho người khác. Nếu để bị biết được, thì đuổi học là chắc chắn. Cho dù ngươi có là vương tử, cũng phải đuổi. Đứng sau lưng học viện chiến thần chính là quốc vương, là những nhân vật hàng đầu vương quốc Oai Uinh này. Không có ai dám vi phạm, dùng tốc độ không quá nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh. Tính ra nơi này cũng khá vắng vẻ, thi thoảng mới gặp được một vài học viên đi dạo xung quanh. Thật ra cũng không phải học viên của học viện chiến thần ít ỏi. Ngược lại, số lượng người thật sự rất nhiều, phải lên đến 30.000 người. Có điều, cảm thấy nơi này vắng vẻ là vì nó quá lớn. Ngoài ra, đa số học viên đều đang gắng sức tập luyện, học tập để nâng cao trình độ. Những người này chính là người tài năng của thế hệ trẻ. Là tương lai của Vương quốc Oai Uinh, trách nhiệm đặt trên người họ rất nặng, không mấy người rảnh rỗi đi làm những việc vớ vẩn. Đó là lý do tại sao Siro Septim lại rất bất mãn khi phải dẫn đường cho Trần Văn Lâm. Gã còn muốn học tập nha, tốn thời gian vớ vẩn, tức giận là đúng, nhưng mà, lần này Trần Văn Lâm lại ngay lập tức gặp được những người rảnh rỗi. Ở một chỗ xung quanh võ đài lớn, gọi là chiến đài nằm ngay phía trước bức tượng của thần chiến tranh Zeta. Cũng là sàn chiến đấu nổi danh nhất, lớn nhất học viện chiến thần. Xung quanh chiến đài đang tụ tập 3 đến 400 người. Với thói quen của những học viên trong học viện chiến thần, 300 người tụ tập lại một chỗ, đã là rất nhiều rồi. Trừ những lần tổ chức thi đấu hàng năm, bên trên chiến đài, có 2 người đang chiến đấu rất hăng say. Một người cầm trên tay 2 thanh bán nguyệt đao, kiểu vũ khí của Illidan Stormreach trong Warcraft, tốc độ cực kỳ nhanh. Vờn xung quanh đối thủ của mình, còn đối thủ của anh ta, là một thanh niên cao lớn, cả người bọc giáp, một tay cầm thương, một tay cầm khiên thép tròn. Người này mặc dù bị động, nhưng phòng thủ cực kỳ bình tĩnh và hiệu quả. Mỗi bước di chuyển, mỗi động tác đơn giản, đều có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công nhanh như vũ bão của người cầm bán nguyệt đao kia. 2 người kia, mỗi người đều có sở trường riêng. Cuộc chiến vô cùng ngang sức, bàn về cấp bậc sức mạnh, Trần Văn Lâm dùng chức năng dò xét thông tin để đánh giá chính xác hơn. Thông tin nhân vật, tên, Malcolm Lesser, tộc, nerd, tuổi, 24, cấp bậc, 64, vũ khí, bán nguyệt đao phẩm chất tím 3 sao, loại hình chức nghiệp, hiệp khách. Thông tin nhân vật, tên, Kak Roger, tộc, nerd, tuổi, 24, cấp bậc, 63. Vũ khí, thương bạc phẩm chất tím 3 sao, loại hình chức nghiệp, chiến binh. Trần Văn Lâm tò mò đi vào bên cạnh một học viên hỏi. có chuyện gì mà bọn họ phải quyết đấu thế? Theo hắn biết, những võ đài này chỉ dùng cho những đợt luận võ lớn, chứ rất ít khi dùng để giải quyết ân oán cá nhân. Nhất là hai người này, mỗi đòn đánh ra đều cực hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, là sẽ bị thương cực nặng, thậm chí là mất mạng. Là giảng sư. Cái này, người kia nhìn thấy huy hiệu trên vai Trần Văn Lâm, liền biết là một vị giảng sư. Tại Học viện Chiến Thần, ngoại trừ khoa chiến lược quân sự có chút khác biệt ra, những khoa còn lại, học viên đều rất tôn kính giảng sư. Bị bắt gặp tụ tập chỗ này, không lo lắng mới là lạ. Trần Văn Lâm mỉm cười nói, ta cũng mới tới đây thôi. Cứ nói đi đừng ngại. Học viên kia thở phào một cái. Giảng sư mới thì dễ tính hơn, nhưng tôn kính vẫn là điều phải làm. Gã cúi đầu một cái, rồi cung kính nói, thưa giảng sư, ta gọi là Billy Kurtz, học viên khoa hắc ám pháp sư. Còn hai người kia, dùng bán nguyệt đao gọi là Malcolm Ledger, dùng thương bạc gọi là Kirk Roger. Hai người bọn họ quyết đấu là vì tranh giành tình nhân A, nói xong còn nháy nháy mắt với Trần Văn Lâm một cái. Những học viên ở đây đúng là tôn kính giảng sư thật. Kể chuyện, còn phải giới thiệu đủ họ tên. Đúng là vui tính, về phần đánh nhau để tranh giành tình nhân. Cái này ở đâu cũng không thiếu. Nữ nhân A, là nguồn gốc của mọi mâu thuẫn. Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, cô gái kia, là bạn gái của ai? Billy Kurtz lắc đầu nói, bạn gái, không, hai người kia còn chưa ai đủ tư cách làm bạn trai của người ta. Có điều, hai người này cùng công khai theo đuổi một cô gái, nên mới đánh nhau thành như vậy. Hắc, thì ra là kiểu đánh nhau. Ai thua thì tự động bỏ cuộc rút lui. Người thắng A, chưa chắc đã theo đuổi thành công. Thế mà còn đánh nhau hăng như vậy. Điển hình của não phẳng. Nhiều lúc hai tên ngu xuẩn này đánh nhau ngươi chết ta sống xong. Mới biết cô gái kia đã bị người khác theo đuổi thành công. Lúc đó kịch vui mới bắt đầu A, não tàn cũng chỉ là não tàn A, Trần Văn Lâm tò mò hỏi. Cô gái kia tên gì? Thân phận thế nào mà làm hai người này ra sức vậy? Theo hắn biết, họ Ledger, hay gia tộc Ledger là gia tộc đứng đầu hội Ledger. Những người trong hội này còn được nhắc đến với một cái tên Vampire Hunter, mà có vũ khí phẩm chất tím 3 sao để sử dụng. Lại mang họ Ledger, thì anh chàng Malcolm Ledger kia chắc chắn là người thuộc gia tộc săn Vampire kia. Cũng giống như vậy, các Roger chắc hẳn là người thuộc gia tộc Roger nổi danh ở Vương Đô Septum. Người đứng đầu gia tộc Roger này là một vị trung tướng. Phải biết, toàn bộ Vương quốc Wywing chỉ có 5 vị đại tướng. Nên trung tướng cũng đã có quyền lực cao lắm rồi. Chỉ thua kém 5 người đứng đầu kia mà thôi. Hai người này, không có người nào là thân phận kém cỏi. Vậy mà điên cuồng tranh nhau một cô gái. Lại còn chưa chắc đã thành công. Thân phận cô gái kia chắc hẳn cũng không bình thường. Billy Kurtz dùng giọng điệu trang trọng nói. Cô gái kia là một trong 5 người xinh đẹp nhất Vương Đô Septum. Cũng là giảng sư của Học viện Chiến Thần, khoa pháp sư chiến đấu. Tên, Trần Văn Lâm bắt đầu cảm thấy phiền. Người này mặc dù tôn kính hắn, nhưng đúng là dài dòng A, Billy Kurtz nghẹn họng một cái. Rồi lúng túng nói, là giảng sư Maskin, tên gọi Agatha Maskin, mạnh lắm A. Giảng sư Maskin được xem là một trong 10 giảng sư có thực lực chiến đấu mạnh nhất Học viện Chiến Thần. Ngoài ra, em gái sinh đôi của giảng sư Maskin tên là Wane Maskin cũng nằm trong nhóm này. Ai, cả hai chị em đều xinh đẹp, trẻ tuổi, tài năng, mạnh mẽ, còn để đám đàn ông sống thế nào A, Trần Văn Lâm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Agatha Maskin, Wane Maskin, lại còn là pháp sư chiến đấu. Chị em sinh đôi, mạnh mẽ, xinh đẹp, không phải là người quen của hắn sao? Hai nàng không ngờ cũng là giảng sư của Học viện Chiến Thần. Mà tính ra, lâu rồi hắn cũng chưa gặp Agatha Maskin. Giảng sư, ngài xem, giảng sư Agatha Maskin đến kìa. Trời ạ, nữ thần A, người đâu mà hoàn mỹ như vậy? Có cả giảng sư Wane Maskin đến nữa. Sao hai nàng lại đến đây nhỉ? Thật kỳ quái, giọng nói của Billy Kurtz vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trần Văn Lâm. Hắn theo ngón tay Billy Kurtz nhìn sang, liền thấy hai người Agatha Maskin và Wanda Maskin, vẫn gương mặt xinh đẹp quen thuộc ngày nào. Có điều, lạ lẫm một cái, chính là đôi tai của hai nàng không nhọn như Lyle, mà giống tai của nhân loại hơn. Cách chương.